chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, đến trong phòng nhỏ đi giao lưu. Vương Đại Đông chậm rãi mà nói, giống như là một cái rượu vang đỏ chuyên gia. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phương Hoa trên trán hiện lên tinh mịn mồ hôi. Hắn vốn cho rằng, những người này bất quá là chút học sinh, đồ nhà quê hàng ngũ, căn bản không hiểu được rượu vang đỏ, cho nên mới cầm hai bình đổi nước quốc sản Vạn Lý Trường thành rượu nho. Không phải Đen Dài thành rượu nho, tùy tiện đặt tên, mời các vị quần chúng đừng coi là thật. Thực Vạn Lý Trường thành rượu nho vẫn là rất không tệ. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, dán lên 82 năm nhãn hiệu đến giả mạo danh tử. Tốt mượn cơ hội này tại Trịnh Sở Sở trước mặt cài so. Nói không chừng về sau liền có thể xâm nhập trao đổi một chút. Quả nhiên, những học sinh kia uống vào chỉ trị giá 50 đồng tiền tử. Còn một mặt ngây ngất than thở nói, hảo tử cũng là hảo tử, vị đạo quả nhiên khác nhau, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông vậy mà như thế hiểu tử, uống liền đều không uống, liền có thể nhìn ra hai bình này tử tránh thức giá trị. Thực cũng không nghĩ một chút nhìn, hắn bất quá chỉ là một người quản lý, một tháng thu nhập cũng liền vạn thanh khối. Coi như hắn thật mua được La Phai, cũng tuyệt không có khả năng lấy ra đưa cho cùng hắn không quan hệ nhiều lắm một cái nữ học sinh. Ngươi nói bậy, Trịnh Sở Sở lại là căn bản không biết hai bình này tửu giá trị. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông là cố ý bôi nhọ Phương Hoa. Phẫn nộ chỉ Vương Đại Đông, ta có không có nói quang, đem cái này nửa chén tửu cầm lấy đi giám định một chút liền biết. Vương Đại Đông vẫn như cũ là một, mặt phong khinh vân đạm nói ra, nói thời điểm, còn cười mỉm nhìn về phía Phương Hoa. Phương Hoa biết, lần này xem như gặp phải chính thức cao nhân, nếu quả thật cầm lấy đi nghiệm thật, rượu kia cũng chỉ giá trị 50 khối, lúc này cũng không mặt mũi nào đợi tiếp nữa. Quay người rời đi phòng, Phương Hoa rời đi. Không thể nghi ngờ chứng thực Vương Đại Đông nói tới đều là thật. Giờ khắc này, trừ Trịnh Sở Sở, người khác mặt cũng là đỏ vô cùng lợi hại. Bọn họ vừa mới thế nhưng là chỉ Vương Đại Đông cái mũi chế giễu Vương Đại Đông. Nói Vương Đại Đông không hiểu cái gì là năm 1982 La Phai. Mắng Vương Đại Đông là đồ nhà quê. Có thể trên thực tế là... bọn họ mới là cái gì cũng không hiểu đồ nhà quê. Uống vào đổi nước thấp kém rượu vang đỏ. Còn nguyên một đám làm bộ ngây ngất bộ dáng. Hiện tại chân tướng công bố. Chỉ cảm thấy 333 bị đánh mặt. Hỏa thiêu nóng bỏng. Nguyên một đám hận không thể đập đầu chết. Đối mặt loại này nội dung cốt truyện nhanh quay ngược trở lại trang diện. Lâm Thi Nhi đầu tiên là một trận sững sờ. Chờ phản ứng lại về sau, nhất thời cười lên ha hà, Trịnh Sở Sở a Trịnh Sở Sở, ngươi mặt mũi thật đúng là đổi mới ta nhận biết hạn cuối. 50 đồng tiền một bình rượu, cũng dám giả mạo La Phai, ngươi còn có hay không bạn trai hắn a? Cùng nhau kêu đi ra đi, để cô nãi nãi ta kiến thức một chút. Lúc này, Lâm Thi Nhi trên mặt đều cười nở hoa. Thấy thế nào Vương Đại Đông làm sao thuận mắt, gia hồn này cũng quá xấu. Bắt đầu thời điểm không nói, nhất định phải chờ đối phương gắn xong so với sau mới nói. Sau đó 333 đánh mặt, cái này mẹ nó mới là trang bê giới siêu cấp cao thủ a. Trả lại hắn uống qua La Phai so với người ta gặp qua đều nhiều. Đã nghiền, quả thực quá đã nghiền. Hôm nay mang Vương Đại Đông tới. Thật sự là quá sáng suốt, nhìn nàng Trịnh Sở Sở về sau còn có hay không mặt ở trước mặt nàng trang bê. Lúc này, Trịnh Sở Sở thật sự là muốn chết tâm đều có, mặt mũi này thật sự là ném đến nhà bà ngoại, trong lòng càng là hận chết Phương Hoa, ngươi nói ngươi không có tiền cũng không cần trang bê nha. cầm hai bình rượu giả đến lừa gạt người, kết quả bị người cho nhìn thấu. Bất quá, nàng Trịnh Sở Sở có thể không thể dễ dàng như thế nhận thua. Soái ca, thật xin lỗi, là chúng ta kiến thức quá ít, ngài có thể đừng nóng giận. Trịnh Sở Sở đối với Vương Đại Đông nói ra, sau khi nói xong lại đối Lâm Thi Nhi nói, Lâm Thi Nhi, bạn trai ngươi thật lợi hại. Vốn là Lâm Thi Nhi còn muốn thật tốt đả kích một chút Trịnh Sở Sở. Kết quả Trịnh Sở Sở chủ động thừa nhận sai lầm, còn nói bạn trai nàng lợi hại. Lâm Thi Nhi cái kia nho nhỏ lòng hư vinh nhất thời đạt được thỏa mãn. Tự nhiên cũng không cần thiết lại đánh đối phương mặt. Thật tốt, tất cả mọi người là bằng hữu. Chút chuyện nhỏ này ta là sẽ không để ở trong lòng. Lâm Thi Nhi hào phóng nói ra. Gặp Lâm Thi Nhi một mặt xuân phân đắc ý bộ dáng. Trịnh Sở Sở nhưng trong lòng thì cười lạnh. Trước hết để ngươi đắc ý một hồi. Lão nương có là biện pháp đối phó ngươi. Một trận nháo kịch cứ như vậy đi qua. Mọi người lại bắt đầu uống rượu ca hát. Vương Đại Đông ngồi một hồi. Cảm giác thực sự có chút nhàm chán. Liền lấy cớ đi nhà xí. Chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Vương Đại Đông sau khi đi, Trịnh Sở Sở lập tức đối với trước đó tại điểm ca đài điểm ca con gái nháy mắt. Cái kia tên nữ sinh tranh thủ thời gian cũng đứng lên. Theo trong bao xương rời đi, Vương Đại Đông vốn là dự định tại cửa ra vào quất điếu thuốc. Kết quả bị phục vụ viên cáo chi nơi này không cho phép hút thuốc. Đành phải đi đến nhà vệ sinh nam bên ngoài hút. Một điếu thuốc vừa mới rút đến một nửa. Một cô gái nhi đi đến hắn đối diện, con gái kinh ngạc nhìn lấy hắn, muốn nói lại thôi, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Vương Đại Đông kỳ quái hỏi, hắn biết cô bé này cũng là trong phòng con gái gật gật đầu, nói, ta gọi Lưu Diễm Diễm, vừa mới sự tình, thật xin lỗi, rõ ràng là chính ta vô tri, vẫn còn chế giễu ngươi. Vương Đại Đông cười lắc đầu, nói, không sao, các ngươi chỉ là học sinh, kém kiến thức cũng rất bình thường. Ngươi thì không ghét ta sao? Lưu Diễm Diễm sâu xa nói, ta tại sao phải chán ghét ngươi? Cái kia, vậy ngươi thích ta sao? Lưu Diễm Diễm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ánh mắt không khỏi tại Lưu Diễm Diễm trên thân liếc nhìn lên. Cái này Lưu Diễm Diễm vóc dáng không cao lắm, dáng người cũng, nhưng lại mọc ra một trương như là búp bê mặt, khiến người ta nhìn lấy thì không nhịn được muốn đi cắn một cái. CMN, chẳng lẽ buổi tối hôm nay còn có thể có một trận diễm ngộ hay sao? Cộp cộp. Vương Đại Đông chính cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ vang động, nhất thời hiểu được, hắn liền nói hạnh phúc không có khả năng đến đột nhiên như vậy nha. Trên mặt tránh qua một vòng tà ác biểu lộ, Lưu Diễm Diễm bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Thần sắc biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, chính là phát hiện mình tay bị người bắt lại, đợi nàng kịp phản ứng. Đã bị Vương Đại Đông cho kéo đến nhà vệ sinh nam bên trong. Lưu Diễm Diễm trên mặt lộ ra một vòng vẻ bối rối. Khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta có thích hay không ngươi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Ta rất thích ngươi, muốn không? Chúng ta đến nhà vệ sinh trong phòng nhỏ giao lưu trao đổi. Không. Không muốn, Lưu Diễm Diễm bị giật mình. Trịnh Sở Sở chẳng qua là để cho nàng hơi thông đồng một chút Vương Đại Đông. Để Trịnh Sở Sở có thể vỗ xuống mấy chương Vương Đại Đông cùng nàng thân cận ảnh chụp là được. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông trực tiếp đem nàng cho kéo đến nhà vệ sinh nam bên trong đến. Còn muốn cho nàng đến trong phòng nhỏ đi giao lưu. Muội, ngươi cái này không có ý nghĩa à. Lão tử quần đều thoát, ngươi đột nhiên nói không nguyện ý, cũng quá không cân nhắc ta cảm thụ nha.